Kế thê, chương 168, dã tâm, góc truyện audio.com, editor, Bộ Yến Tử, Diêu Hoàng nói đến đó, ngừng lại cúi đầu xuống, nhắc tới lời nói lúc trước. Cô nương có còn nhớ, lúc ấy khi đi phủ thái tử giao tiếp cùng mạc nữ quan, nô tỳ từng nói qua với cô nương, cảm thấy ánh mắt mạc nữ quan khi nhìn cô nương, làm như đối với cô nương có chút đối địch. Thường Nhuận Chi đương nhiên nhớ được, không chỉ là Diêu Hoàng, nàng cũng có cảm giác như vậy. Chính là không biết có phải nguyên nhân nguyên chủ có ấn tượng với mạc nữ quan họ Mạc hay không, cho nên cũng không thể khẳng định mình có phải bởi vì vậy mà bị ảnh hưởng nên phán đoán có mức chủ quan ước đoán. Thường Nhuận Chi gật đầu, Diêu Hoàng tiếp tục nói. Nô tỳ nói tương lai tiền đồ nàng ta không có ranh giới, mạc nữ quan kia tươi cười. Dường như đối với đồ vật trí nhất định phải có, Thường Nhuận Chi như có đăm chiêu. Mạc nữ quan không cần phải nói dối, cho người hướng các phủ đưa nữ quan, chắc thật là ý tứ của thái tử. Thường Nhuận Chi nhẹ giọng nói, bất quá đưa nàng ta đến phủ chúng ta, nói vậy. Ở giữa cũng có chút duyên cớ, chính xác nàng ta từng tiếp nhận vị trí của cô nương, nhậm chức nữ quan bên cạnh Thái Tử Phi, đó là Thái Tử Phi không nghĩ tới việc muốn nàng ta hầu hạ cũng ít nhất phải đưa nàng ta đi vương phủ khác. Diêu Hoàng gật đầu nói, đến cùng thì cửu hoàng tử không có phong vương, đưa nàng ta đến phủ của chúng ta, đối với mạc nữ quan mà nói, có ý tứ giáng chức. Diêu Hoàng dừng một chút nhỏ giọng nói. Cũng không biết là ý tứ của ai, ý của thái tử cũng tốt, ý của thái tử phi cũng thế, cho dù là phủ phụ quốc công. Thường Nhuận Chi khẽ cười, mặc kệ là ai nhét nàng ta vào, nghĩ đến nàng ta là thuận thế làm, đối với chuyện này cũng là thích nghe ngóng. Diêu Hoàng nhíu đầu mày, cô nương muốn nói như vậy, ngược lại nô tỳ cũng cảm thấy, mạc nữ quan đối với việc đến phủ chúng ta thật là ngầm vui mừng. Diêu Hoàng nói, nô tỳ nhìn vẻ mặt của nàng ta, ngược lại cũng không lộ ra một điểm oán giận hay không cam lòng. À, mặc kệ trong lòng nàng ta nghĩ làm sao, Thường Nhuận Chi thán cười nói, chờ hôm nay A Đồng trở về, biết Thái Tử và Sầm Vương tặng người đến, còn không biết sẽ thế nào đây. Nàng ta có thể tiếp tục đợi ở trong phủ chúng ta hay không, cũng chưa biết được. Mạc nữ quan ngược lại cũng thôi, dù sao cũng là Thái Tử đưa, lại dựa vào lý do tăng thêm nhân thủ đắc lực cho nữ quyến các phủ, coi như quang minh chính đại, mặc dù muốn đuổi đi cũng phải từ từ nghĩ biện pháp. Nhưng mà Sầm Vương đưa nha hoàn kia tới, gọi là... Tĩnh Lam, Thường Nhuận Chi nói tiếp, tên rất dễ nghe, đúng vậy, gọi là Tĩnh Lam. Diêu Hoàng hỏi Thường Nhuận Chi, cô nương làm sao tính toán? Thường Nhuận Chi vẫy vẫy tay, chờ A Đồng trở về, hỏi ý tứ chàng. Bất quá ta nghĩ hơn phân nửa nha đầu kia chỉ có thể tiếp tục đợi ở hoa phòng làm nha đầu cắm hoa thôi. Việc này cũng coi như thanh nhàn. Diêu Hoàng nói, Thường Nhuận Chi cười, thanh nhàn cũng có ý nghĩa nước trong, cũng không biết nàng ta có thể quý trọng những ngày lành như vậy hay không đây. Ngụy Tử nghe lời nói lúc trước của các nàng có chút choáng váng đầu, nhưng nghe nhắc tới Tĩnh Lam, đang đứng chổng ngược cũng thấy có hưng chí, nói. Nô thì cảm thấy tất nhiên nha đầu gọi Tĩnh Lãm kia không chịu nổi tịch mịch. Ngươi lại đã biết, Thường Nhuận Chi buồn cười nói. Nô thì xem thật thật, Ngụy Tử nói, nàng ta nếu có thể mặc vào hí phục lập tức có thể lên đài hát hí khúc. Hơn nữa, góc truyện audio.com, tuyệt đối sướng làm câu dai. Thường Nhuận Chi nhất thời phốc suy một tiếng nở nụ cười, Diêu Hoàng cũng cười theo, vặn một cái lên cánh tay thịt của Ngụy Tử, nói. Ta nói hai ngày này ngươi làm sao lão nói chuyện gánh hát, cảm tình ngươi là muốn nghe hí. Sửa ngày mai trước cho ngươi sướng một sướng thành không? Ta nào có, Ngụy Tử hừ hừ, Thường Nhuận Chi cười nói. Sợ là Hoa Trạch ở trước mặt ngươi nói chuyện gánh hát đi. Gần đây Hoa Trạch đang giúp Lưu Đồng liên hệ người Tây Vực thành lập gánh hát, khó tránh khỏi lúc ở trước mặt Ngụy Tử nói lỡ một hai câu, Ngụy Tử đối với chuyện này đương nhiên cũng để bụng. Cô nương cũng trêu ghẹo nô tỳ, Ngụy Tử làm bộ hừ nhẹ một tiếng, lại nói, nô tỳ nói thật ánh mắt Tĩnh Lam, vừa nhìn liền biết là người không an phận. Cô nương vẫn nên cho người nhìn nàng ta chút vẫn tốt mà, đừng cho nàng ta chui chỗ trống. Thường Nhuận Chi cười gật đầu, vậy giao nhiệm vụ này cho ngươi. Nếu để nàng ta chui chỗ trống, ta có thể hỏi tội ngươi đó. Ngụy Tử vội vàng đáp ứng, nhanh chóng đi sắp xếp người đến hoa phòng giám thị Tĩnh Lam. Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ lắc đầu, Diêu Hoàng cũng cười nói. Hạ nhân trong phủ hoàng tử chúng ta, không nói tất cả đều trung tâm, nói vậy cũng không thể tàn mạn đến mức có thể để một nha hoàn mới vào phủ chui chỗ trống. Nha đầu kia đúng là quá mức lo lắng, có lo âu ý thức cũng là việc tốt lại để nàng ta phái người nhìn chằm chằm đi. Thường Nhuận Chi cười nói, cũng không cầm chuyện này đương hồi sự, vòng vo lại nhắc tới chuyện đích tử thái tử. Thế tử đã đầy tháng, nghe nói yến tiệc trăm ngày cũng bắt đầu chu bị. Thái tử bây giờ mau nhi lập chi năm mới vừa có đích tử, nói vậy yến hội trăm ngày sẽ làm ra một hồi náo nhiệt. Thường Nhuận Chi xoa xoa thái dương. Ai thực sợ chuyện tham gia yến hội. Rất phiền phức, ngươi còn không thể không đi. Diêu Hoàng cười nói, đến lúc đó, cô nương đi theo bên cạnh Thụy Vương Phi không phải đến nơi sao? Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi nghĩ đại tỷ tỷ đến lúc đó có thể thanh nhàn sao? Ta muốn theo nàng, sợ sẽ càng bị người chú ý. Chính xác, Thụy Vương với biệt hiệu Vương gia mặt sắt đã triệt để đi tới đại thần, trước mắt đám người quyền quý Thường Mộc Chi là Thụy Vương Phi tự nhiên chịu người chú mục. Thường Nhuận Chi nếu ở đại hình trên yến hội liên tục đi theo Thường Mộc Chi, chỉ sợ nữ quyến đến tìm nàng nói chuyện ngày càng nhiều. Thường Nhuận Chi cùng Diêu Hoàng thương lượng một chút, đến lúc đó đưa danh mục quà tặng gì đến phủ thái tử, lộn xộn nghĩ đến lúc đó có thể tìm chỗ trống trốn tránh người ta nhìn ngó hay không. Bỗng nhiên, trong đầu Thường Nhuận Chi nghĩ đến một sự kiện. Bệ hạ tự mình đặt tên cho đích hoàng tôn là Lưu Tuân, kỳ danh lấy tự Tuân Quốc, lại phong hắn ta làm thế tử, có thể thấy được sự mong đợi với thế tử. Nói không chừng chờ thế tử đầy 3 tuổi, xếp thứ tự gia phổ hoàng tộc, thế tử sẽ được phong làm hoàng thái tôn. Thường Nhuận Chi vuốt ve nắp chén trà, nhẹ nhàng nói. Diêu Hoàng trần chờ, tuổi tác thế tử còn rất nhỏ, sẽ không mau như thế đâu. Lúc đó chẳng phải thái tử phải đầu vài năm mới lập. Thường Nhuận Chi lắc đầu, suy nghĩ một lúc nói. Thái tử thừa nhỏ tang mẫu, tuần khác hoàng hậu xuất thân dân gian, thái tử cũng không có ngoại gia nâng đỡ, là do bệ hạ vì bảo vệ hắn ta chờ cánh chim của hắn ta đầy đặn mới chịu lập làm thái tử. Nhưng còn, gocchuyenaudio.com, thế tử không giống vậy. Hắn ta phụ mẫu câu toàn, lại là đích tử duy nhất của thái tử bây giờ, lập hắn ta làm hoàng thái tôn, hợp tình hợp lý. Nhi tử của thái tử cũng không ít, Diêu Hoàng nói, Thường Nhuận Chi âm thầm nhún vai. Ai nói không phải, lập hay không lập hoàng thái tôn, không ở thái tử, mà ở bệ hạ. Thường Nhuận Chi lắc đầu, quên đi ta thao tâm cái gì. Nàng đứng lên, nói, ta phỏng chừng hôm nay A Đồng trở về biết thái tử và Sầm Vương tặng người đến phủ sẽ sinh khí, ta còn phải đi chuẩn bị, buổi tối hôm nay tự mình xuống bếp thăm hỏi chàng. Diêu Hoàng cười nói, cô nương thật sự là hiền thê, đi, bảo phòng bếp mua thêm mấy vĩ tiên hoạt cá đến, A Đồng thích nhất ta làm cá. Diêu Hoàng lên tiếng đáp, tự mình đi phòng bếp căn dặn hạ nhân. Cách chương.